Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2850, chương 2855, sống lại mộc hạ rơi. Đô thị toàn năng hệ thống quỷ thuật yêu cơ bỏ phiếu thêm vào nhắn lại phản hồi, Hạ Minh gật đầu, nhìn một chút cái này Bắc Dương. Bắc Dương ngưng tiếng nói. Nếu là có thể tìm tới tiên đạo thiên tôn đại mộ, như vậy thì có thể tìm kiếm được sống lại mộc. Bởi vì ta tra được tin tức, cái này sống lại mộc ngay tại cái này tiên đạo thiên tôn tiên mộ bên trong. Tiên mộ, chờ Hạ Minh nghe đến tin tức này thời điểm, cũng là bị kinh ngạc, liền nói ngay, cái này tiên đạo thiên tôn đã tồn tại không ngừng 5.000 năm a. Thậm chí đã có trên vạn năm a, chẳng lẽ là hắn đem cái này sống lại mộc lấy đi? Nhưng là cái này cũng không thể có thể a, không phải nói hắn tại thật lâu trước đó liền đã vẫn lạc a. Hạ Minh có chút như lọt vào trong sương mù, nghi hoặc không hiểu hỏi. Không, Bắc Dương hơi hơi lắc đầu, nói, tiên đạo thiên tôn xác thực đã quy thiên nhiều năm. Là không thể nào xuất thủ lấy đi sống lại mộc. Đến mức cái này sống lại mộc vì sao lại lưu lạc đến tiên đạo thiên tôn trong mộ lớn, ta lại không được biết. Bất quá thông qua một số tiêu tan khí tức suy đoán, cái này sống lại mộc tựa hồ ngay tại cái này tiên đạo thiên tôn đại mộ. Tiên đạo thiên tôn đại mộ. A, Hạ Minh tự lẩm bẩm. Đều đã nhiều năm như vậy, tiên đạo thiên tôn đại mộ đều không có bị phát hiện, càng thậm chí hơn không có bị thăm dò đi ra. Như vậy cái này trong mộ lớn tất nhiên tồn tại đại hung hiểm, dù là Hạ Minh cũng không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Dù sao cái này quá nguy hiểm, nhưng là đây chính là 50 triệu vinh dự điểm. Cái này nhiều như thế vinh dự điểm cũng là để Hạ Minh tim đập thình thịch. 50 triệu. Lại có 50 triệu, hắn liền lên 100 triệu a. Đây là hắn lần thứ nhất có nhiều như vậy vinh dự điểm. Vì vậy Hạ Minh phi thường tâm động, không nguyện ý từ bỏ, nhưng lần này lại quá mức hung hiểm. Dù sao ai cũng không biết tiên đạo thiên tôn trong mộ lớn đến cùng tồn tại thứ quỷ gì. Sống lại mộc có thể hay không tìm tới, cũng là một ẩn số, cho nên Hạ Minh cũng không dám hứa chắc. Mà lại rất có thể không thu hoạch được gì. Cái này Bắc Dương cũng nhìn ra Hạ Minh do dự, liền nói ngay, tiểu hữu, nếu là có thể đem tộc ta tìm về sống lại mộc, như vậy tộc ta nguyện ý vĩnh cung cấp các hạ điều động. Hạ Minh nghe vậy cũng là một trận tim đập thình thịch. Hắn loáng thoáng cảm giác, nếu là tìm về Lâm Vãn Tình, tất nhiên muôn vàn khó khăn. Nhưng vô luận nhiều khó khăn, hắn đều sẽ vượt khó tiến lên. Hạ Minh hơi chút rơi vào trầm tư. Nếu có Ly Miêu nhất tộc, dạng này chính mình cũng sẽ thêm một cái trợ thủ. Những năm gần đây, hắn mặc dù có chút bằng hữu, nhưng những thứ này bằng hữu lại còn chưa đủ. Hắn nhất định phải có được chính mình thế lực. Chỉ có được chính mình thế lực, một khi xảy ra chuyện gì, chính mình mới có sức tự vệ. Mà trước mắt cái này rõ ràng là một cơ hội, Hạ Minh cũng không muốn từ bỏ. Dù sao cái này Ly Miêu nhất tộc đã từng đứng tại qua đỉnh phong, nếu là Ly Miêu nhất tộc nguyên rủa giải trừ, Ly Miêu nhất tộc thực lực tất nhiên sẽ điên cuồng gia tăng, đến thời điểm tại hắn tới nói cũng là một sự giúp đỡ lớn. Hạ Minh nhìn Bắc Dương nhất mắt, lúc này mới nhịn không được nói, tiền bối vì sao chắc chắn vãn bối nhất định có thể đem sống lại mộc tìm về đến? Phải biết vãn bối bất quá chỉ có hư hồn cảnh ba trọng cảnh giới, muốn tìm về sống lại mộc hy vọng tựa hồ không lớn a. Hạ Minh lời nói khiến Bắc Dương nhịn không được cười lên. Bắc Dương đón đến lúc này mới thở dài một tiếng nói, thực sự ngàn năm trước đó, lão phu may mắn cứu qua Thiên Cơ Môn môn chủ. Thiên Cơ Môn, chờ Hạ Minh nghe đến cái tên này chốc lát, lại là đồng tử co rụt lại. Thiên Cơ Môn, là một cái vô cùng thần bí môn phái. Không có ai biết bọn họ môn phái trụ sở, cũng không người nào biết bọn họ môn phái đến cùng có bao nhiêu người. Tại cái này thượng cổ đại lục, tuy nói là chia làm 8 đại siêu cấp môn phái, nhưng là thiên cơ môn cơ hồ rất ít lộ diện, cũng rất ít chiêu thu đệ tử, bởi vì bọn hắn lựa chọn đệ tử phương thức vô cùng đặc biệt. Thiên cơ môn người, quỷ thần khó lường, đây càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, rất khó phát hiện bọn họ, trừ phi là bọn họ chủ động hiến thân, nếu không phải như vậy, thực tình không dễ dàng tìm tới. Không nghĩ tới chuyện này lại cùng thiên cơ môn có quan hệ rất lớn. Hạ Minh không hỏi, mà là tiếp tục chờ đợi Bắc Dương đoạn dưới. Bắc Dương đón đến nói, ngàn năm trước đó, ta cứu thiên cơ môn môn chủ nhất mệnh. Hắn vì báo đáp tộc ta, cho nên cho ta Ly Miêu nhất tộc đo tính một chút thiên cơ. Thế mà, bởi vì lần này thiên cơ, cái này dẫn đến thiên cơ môn môn chủ bị không nhỏ trọng thương. Ô, Hạ Minh kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ mỗi cái đo tính thiên cơ người đều hội thụ trọng thương sao? Cái kia đến không nhất định. Bắc Dương lắc lắc đầu nói, thiên cơ môn có chính mình đặc biệt bí pháp cùng phương thức. Nói như vậy, bọn họ không gặp qua tiết lộ thêm thiên cơ, bởi vì thiên cơ không thể tiết lộ. Một khi tiết lộ quá nhiều, như vậy thì hội nhiễm nhân quả. Hạ Minh khẽ gật đầu. Hắn cũng biết, thiên cơ không thể tiết lộ. Tiết lộ nhiều, đối tự thân không có quá tốt đẹp chỗ. Trừ phi là không dính nhân quả. Nhưng trên thế giới coi là thật có không dính nhân quả người a. Vậy hắn đo đến cái gì? Hạ Minh đối với cái này đo đến cái gì? Vẫn là vô cùng quan tâm. Đo đến ngàn năm về sau, đem về có một người có thể chỉ huy tộc ta vượt qua diệt tộc nguy cơ. Nếu là có thể lời nói, tộc ta có thể giúp người này. Một khi thu hoạch được người này hữu nghị, tộc ta tiền đồ đem sẽ biến bất khả hạn lượng, phát sinh cự đại biến hóa. Nhưng cụ thể thế nào thì liền thiên cơ môn người đều không thể đo lường tính toán đi ra. Bởi vì lúc đó đo lường tính toán đến nơi đây, thiên cơ môn môn chủ liền đã thụ thương. Bắc Dương trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh cũng là rơi vào trầm tư. Bắc Dương tại Hạ Minh trên mặt nhìn đến do dự. Bắc Dương cũng biết chính mình vô duyên vô cớ tìm người giúp đỡ, nếu là không đánh đổi một số thứ, cái kia là không thể nào. Bởi vì trên thế giới không có miễn phí bữa trưa. Hạ Minh chỗ lấy không đáp ứng, cái kia là bởi vì chính mình chỗ tốt gì đều không cho. Tuy nói cái này Ly Miêu nhất tộc cung cấp hắn điều động, thế nhưng là Bắc Dương biết, đây bất quá là một câu miệng đáp ứng mà thôi. Tại thế giới như thế này, cái gọi là miệng đáp ứng một loại, vậy cũng là vô nghĩa. Bởi vì thế giới này thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, hoàn toàn có thể xé rách bất luận cái gì hiệp nghị. Bắc Dương nói, tiểu hữu, ngươi nếu là có thể giúp ta Ly Miêu nhất tộc chuyện này, vô luận sự tình kết quả như thế nào, ta Ly Miêu nhất tộc đều cái ngươi cái này ân tình. Nói đến đây, Bắc Dương lại mở miệng nói, mà lại, ta còn có thể đưa ngươi một trận tạo hóa. Hạ Minh nghe vậy, thật sâu nhìn Bắc Dương nhất mắt. Cái này tạo hóa, đối với ngươi mà nói, có rất tốt đẹp chỗ. Nói đến đây, Bắc Dương lại sâu sắc xem Hạ Minh liếc một chút. Nói, nếu như ta đoán không có sai, tiểu hữu trong cơ thể ngươi cần phải có 10 cái hư hồn. Xoát, lời vừa nói ra, khiến Hạ Minh đều là vì thế mà kinh ngạc. Mà một bên yêu tinh, càng là trừng to mắt. Trong đôi mắt đẹp xen lẫn nồng đậm thật không thể tin. Thể nội có 10 cái hư hồn. Đây là đùa giỡn hay sao? Ai cũng biết, kim đan sinh ra hư hồn. Thế nhưng là cái này hư hồn, lại là chỉ có thể có một cái. Không có bất kỳ người nào có thể làm được nắm giữ 2 cái hư hồn. Thế nhưng là Hạ Minh thể nội thoáng cái đi ra 10 cái.